Khí vũ trụ, chương 158, không thể hóa đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 158, không thể hóa đan. Lam Tiểu Bố bên người bày đặt một lọ hạng nhất uẩn thần đan, dưới người hắn ngồi chính là một đầu thượng phẩm linh mạch. Tại Lam Tiểu Bố xem ra loại hoàn cảnh này tu luyện không chỉ nói hắn, coi như là một cái không có tư chất người tới nơi này, chỉ sợ cũng phải tại uẩn thần đan phía dưới hóa đan thành công. Một miếng uẩn thần đan bị nuốt vào, uẩn thần đan đan dược nhanh chóng tại Thái Xuyên Quyết phía dưới hóa thành ồ ồ linh dịch thoải mái kinh mạch, sau đó hóa thành tinh thuần chân nguyên tồn vào đến trong đan điền. Thượng phẩm linh mạch bên trên linh khí đồng dạng theo Lam Tiểu Bố chu thiên vận chuyển dũng mãnh vào Lam Tiểu Bố trong cơ thể, theo đan điền đến tử phủ. Chân nguyên trong cơ thể càng ngày càng tinh khiết, cũng càng ngày càng hùng hậu, Lam Tiểu Bố lại cảm giác được có chút không ổn rồi. Đây đã là hắn nuốt vào thứ 8 miếng uẩn thần đan, tiếp tục tu luyện tháng thứ 3. Nhưng này uẩn thần đan xuống dưới không chỉ nói hóa đan, hắn tựu là hóa đan cảnh giới đều cảm giác không thấy. Nắm thứ 9 miếng uẩn thần đan, Lam Tiểu Bố không có nuốt vào. Đem đan dược niết trong tay nhiều lần quan sát trọn vẹn một nén nhang thời gian, Lam Tiểu Bố lúc này mới thở dài, đem uẩn thần đan thu vào trong bình. Hắn khẳng định cảnh giới của mình xảy ra vấn đề, đây tuyệt đối cùng uẩn thần đan còn có bản thân tư chất hào không quan hệ. Nếu như từng cái kim đan tu sĩ đều cần 8 miếng uẩn thần đan mới có thể hóa đan thành công, cái kia Nguyên Châu sợ là không có mấy người hóa đan cảnh giới tu sĩ. Hơn nữa hắn 8 miếng uẩn thần đan còn không có thể hóa đan thành công. Dựa theo hắn lý giải hóa đan, cái kia chính là theo tu vi không ngừng kéo lên, sau đó kim đan vỡ ra, hóa thành càng thêm tinh thuần cường đại nguyên dịch. Hiện tại hắn mỗi nuốt vào một miếng uẩn thần đan, hắn kim đan thì càng thêm vững chắc, chân nguyên thì càng thêm hùng hậu, ở đâu có nửa điểm hóa đan xu thế. Lam Tiểu Bố nhìn thoáng qua cổ đạo ngồi ở trung phẩm linh mạch bên trên, tu luyện hữu mô hữu dạng, hơn nữa linh khí đã tại cổ đạo quanh người đã có một cái nhàn nhạt vòng xoáy. Không được a, tiếp tục như vậy liền cổ đạo đều muốn vượt qua hắn rồi. Như thế nào mới có thể hóa đan? Hóa đan, Lam Tiểu Bố ý niệm rơi tại chính mình trên kim đan, giờ khắc này hắn bỗng nhiên đã có một cái điên cuồng ý niệm trong đầu, hóa đan là làm cho kim đan vỡ vụn, hắn cưỡng ép vỡ vụn chính mình kim đan sau đó vận chuyển Thái Xuyên Quyết, có thể hay không cũng là hóa đan. Không có ý nghĩ này thời điểm, Lam Tiểu Bố ngược lại cũng sẽ không nhiều muốn, một khi đã có cái này hai đầu, cái kia điên cuồng nghĩ cách tựu như cỏ dại cuồng trường, hắn liền thần hồn cũng có thể xé rách, sau đó tu luyện đoán thần quyết, vì sao không thể xé rách chính mình kim đan bước vào hóa đan cảnh. Còn lại cảnh giới coi như xong, ví dụ như hóa đan bước vào luyện thần cảnh, hắn không cách nào vì chính mình cô đọng nguyên thần. Nhưng bóp nát kim đan, hắn có thể làm được a, cái khác kim đan tu sĩ, một khi kim đan vỡ vụn, đó là tu vi mất hết, thậm chí mạng nhỏ cũng gặp nguy hiểm. Có thể tu sĩ khác một khi thần hồn bị xé nứt cũng sẽ tinh thần thác loạn, thậm chí điên mất a, hắn vì cái gì có thể xé rách thần hồn sau chẳng những bình yên vô sự, thần niệm còn điên cuồng phát ra. Không cũng là bởi vì hắn có đoán thần thuật sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại hắn vỡ vụn chính mình kim đan, Thái Xuyên Quyết có thể hay không hoàn thành bước vào hóa đan cảnh quá trình. Lam Tiểu Bố là điên cuồng, đối với chính mình cũng hung ác, nhưng hắn không ngốc. Xé rách kim đan có thể, loại thống khổ này hắn tin tưởng mình có thể tiếp nhận được. Lại đáng sợ chẳng lẽ còn so xé rách thần hồn của mình đáng sợ. Mấu chốt nhất chính là Thái Xuyên Quyết có thể hay không cùng đoán thần thuật có thể cho hắn hoàn thành tấn cấp hóa đan cái này lột xác. Vũ trụ duy mô hình xây dựng suy diễn duy mô hình. Lam Tiểu Bố không chút do dự vận chuyển Thái Xuyên Quyết, một bên tu luyện, một bên làm cho vũ trụ duy mô hình xây dựng chính mình cưỡng ép vỡ vụn kim đan sau như thế nào vượt qua kim đan cảnh giới, trực tiếp hóa đan. Ở trên phẩm linh mạch phía dưới, vũ trụ duy mô hình cấp tốc xoay tròn. Lam Tiểu Bố không quan tâm chính mình có phải hay không kim đan viên mãn, đồng dạng điên cuồng vận chuyển Thái Xuyên Quyết tu luyện. Thái Xuyên Quyết hấp thu linh khí quá mức cường đại, thượng phẩm linh mạch hình thành linh khí sương mù cơ hồ đem Lam Tiểu Bố toàn bộ bao lấy. Lam Tiểu Bố kim đan vẫn là đang không ngừng ngưng thực, không chỉ có như thế hắn chân nguyên cũng càng phát hùng hậu. Kim đan trong đan điền lơ lửng, chân nguyên tại kim đan chung quanh lưu chuyển, khí tức cường hoành. Giờ khắc này Lam Tiểu Bố hoài nghi hắn thậm chí có thể trực tiếp cùng một cái luyện thần cảnh tu sĩ đến một hồi, còn có thể đem đối phương đánh bỏ xuống. Cũng không biết đã qua bao lâu, vũ trụ duy mô hình bỗng nhiên dừng lại, Lam Tiểu Bố phát hiện Thái Xuyên Quyết luyện thần hoàn hư bộ phận công pháp đã có một chút cải biến. Lam Tiểu Bố cắn răng một cái, mặc kệ cứ như vậy. Lo trước lo sau thủy chung làm cho hắn vượt qua không xuất ra một bước này, lúc trước hắn còn không có uẩn đan tựu tu luyện ra thần niệm cũng là bởi vì hắn không biết sợ hãi, hiện tại đã biết hiểu khá hơn rồi, ngược lại không bằng trước khi sao. kim đan cho ta toái. Cường đại chân nguyên đè ép tại trên kim đan, dù là Lam tiểu bố kim đan cô đọng dày đặc thế nhưng mà lần này tựu làm cho Lam tiểu bố trên kim đan xuất hiện từng đạo vết rạn. Lam tiểu bố lập tức cũng cảm giác được thực lực của mình đang nhanh chóng yếu bớt, đây là muốn hủy diệt tu vi khúc nhạc dạo a. Một hồi đáng sợ đau đớn truyền đến, Lam tiểu bố thật sự là nhịn không được há mồm phun ra một đạo máu tươi. Tuyệt đối không thể tại tu vi hủy trước khi đi còn không có toái đan, cố nén thống khổ cùng hết thảy mặt trái nhân tố, Lam tiểu bố chân nguyên lại một lần nữa oanh tại trên kim đan. Răng rác, kim đan vỡ vụn, lại là một ngụm máu tươi phun ra, Lam tiểu bố cũng cảm giác được thực lực của mình nhanh chóng tan rã xuống dưới, chân nguyên tại tán loạn, một loại mặt trái cảm xúc trong nháy mắt này xung triệt toàn bộ thể xác và tinh thần. Mình đã phế đi kim đan bị chính mình hủy diệt rồi, chân nguyên bắt đầu tán loạn rồi. Lam tiểu bố kêu rên một tiếng, cái gì phế đi? Kim đan là chính bản thân hắn chủ động hủy diệt, chân nguyên tán loạn chỉ cần hắn hóa đan thành công hay vẫn là sẽ trở thành lần trở lại. Lần này Lam tiểu bố liền đan dược cũng lười được ăn hết, là liều mạng vận chuyển thái xuyên quyết. Thành công không thành công ngay một khắc này, nếu như thái xuyên quyết liền chu thiên điều hình không thành được, vậy hắn đích thật là phế đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm cho Lam tiểu bố nhẹ nhàng thở ra chính là thái xuyên quyết không hề trở ngại, luyện thần hoàn hư công pháp chu thiên tại kim đan cảnh giới thời điểm vận chuyển thủy chung thiếu thốn một điểm gì đó, thật giống như cái kia kim đan ngăn trở. Mà bây giờ dễ dàng một chu thiên đi qua, Lam tiểu bố mừng rỡ không thôi, mặc kệ thành công không thành công, hắn đều có hy vọng. Thái xuyên quyết phi tốc vận chuyển, thượng phẩm linh mạch bên trên linh khí bị không ngừng chóc bong khai, sau đó tại Lam tiểu bố quanh người tạo thành một cái so với trước muốn toàn cục lần đều không chỉ linh khí tuyền qua. Rất nhanh Lam tiểu bố tựu lâm vào vong ngã tu luyện bên trong, một đạo nhàn nhạt nguyên thần bóng dáng tại hắn thức hải ở chỗ sâu trong dần dần ngưng thực. Đảo mắt mấy tháng đi qua, Lam tiểu bố lần nữa khi tỉnh lại, lập tức kích động nắm chặt nắm đấm. Có phải hay không hóa đan thành công hắn không biết, nhưng hắn khẳng định thực lực bây giờ tuyệt đối so với hóa đan muốn cường, còn không phải cường hơi có chút điểm. Tại hắn tự phủ chi chung có một cái nhàn nhạt nguyên thần bóng dáng, tuy nhiên nguyên thần còn không có cô đọng, nhưng có thể hình thành nguyên thần. Không đúng, Lam tiểu bố nổi lên nghi ngờ. Hóa đan là không có nguyên thần, chỉ là hình thành nguyên thần trước khi một cái cảnh giới. Hắn tình huống hiện tại càng giống là luyện thần cảnh tựu là cô đọng nguyên thần, sau đó hư thần cảnh sau nguyên thần triệt để ngưng thực có thể phạm vi nhỏ trong thời gian ngắn ly thể. Một khi đã đến nhân tiên cảnh, nguyên thần có thể khoảng cách dài thời gian dài ly thể. Nói cách khác, hắn không có trải qua hóa đan cảnh trực tiếp khóa nhập luyện thần cảnh. Hoặc là nói hóa đan cảnh giới này hắn cưỡng ép chính mình đi qua chỉ là cưỡng ép vỡ vụn kim đan mà thôi. Ồ, chân nguyên hóa dịch lưu động nói cho Lam tiểu bố cứ việc hắn thực lực bây giờ so với trước cường đại rồi hơn 10 lần đều không chỉ, một khi hắn đem chân nguyên hoàn toàn chuyển hóa làm nguyên dịch thực lực của hắn còn có thể mấy lần tăng cường. Vô luận Nguyên Châu có phải hay không tu tiên thánh địa, dựa theo đạo lý nói tu sĩ cảnh giới là không thể nào lướt qua đi. Đây không phải học tập có thể nhảy lớp, tu luyện tựu là làm từng bước quá trình, không tồn tại nhảy lớp. Duy nhất khả năng tựu là thái xuyên quyết mới thật sự là tu luyện công pháp, mà hóa đan cảnh là có cũng được mà không có cũng không sao, thậm chí là sau người không thể vừa xài bước nhập luyện thần, sau đó gia tăng đi ra một cái cảnh giới. Nhân là chân chính tu luyện quá trình không có cảnh giới này, thái xuyên quyết trực tiếp đem hóa đan trừ đi. Nếu như là nói như vậy, hắn kim đan sau dùng hẳn không phải là uẩn thần đan, mà là bước vào luyện thần cảnh tịch thần đan, khó trách liên tiếp dùng 8 miếng uẩn thần đan đều hào không hiệu quả. Hiện tại hắn không cần tịch thần đan, giống nhau là khóa nhập luyện thần cảnh. Lam tiểu bố thần niệm mở rộng đi ra ngoài, dù là tiểu vạn thọ sơn có đủ loại cấm chế cũng không cách nào ngăn trở hắn thần niệm cưỡng chế mở rộng. Hảo cường, Lam tiểu bố mình cũng cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Hắn thần niệm tăng cường gấp 10 lần đều không chỉ, theo 2-300 dặm đến 2-3000 dặm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần niệm lại rơi vào trong thức hải, vũ trụ duy mô hình giờ phút này đã triệt để rõ ràng, thật giống như một cái vật dụng thực tế bình thường, hình dạng lần nữa cải biến thành rõ ràng vô cùng 6 cạnh hình mũi khoan, hơn nữa. Lam tiểu bố lập tức liền phát hiện vũ trụ duy mô hình bất đồng, hắn một tia thần niệm rơi vào vũ trụ duy mô hình bên trong, vũ trụ duy mô hình bên trong tựa hồ là một mảng lớn không gian, thật giống như một cái hồng mông không khai vũ trụ. Đây là vật dụng thực tế không gian. Lam tiểu bố lập tức tựu kích động lên, vũ trụ duy mô hình là khai thiên tích địa kết quả, không đúng thậm chí là khai thiên tích địa trước khi bảo vật há có thể không có không gian. Thần niệm động gian, Lam tiểu bố rung động phát hiện hắn mình đã chỗ thân tại vũ trụ duy mô hình ở trong. trừ hắn ra thần niệm có thể kéo dài đến 2-3 nghìn dặm phạm vi, lại xa địa phương toàn bộ là một mảnh hỗn độn. Thần niệm đụng vào đi qua thật giống như bùn nhập đại hải bình thường, hào không một tiếng động. Kiểm tra dưới chân, tựa hồ là một loại không cách nào nói ra được thứ đồ vật không giống như là bùn đất. Làm tiểu bố có một loại cảm giác cái này rất giống là bùn đất hình thành trước khi một loại vật chất. Làm tiểu bố nắm chặt nắm đấm, khá lắm, đây mới thực là bảo bối a, chữ vật giới chỉ không gian lại đại cũng không cách nào làm cho có sinh mạng thứ đồ vật tiến vào. Mà ở hắn vũ trụ duy mô hình ở trong, hắn nhưng có thể tiến đến. Hắn có thể đi vào đến, cái kia đã nói lên cổ đạo cũng có thể tiến đến. Làm tiểu bố thần niệm động gian, nhẹ nhõm liền đem Lam Á đưa vào vũ trụ duy mô hình ở trong. So với việc vô cùng mênh mông vũ trụ duy mô hình, Lam Á cái này chiếc thất cấp chiến hạm tựu là bụi bẩm a, ý thức khẽ nhúc nhích, Lam tiểu bố lần nữa đứng ở cái kia thượng phẩm linh mạch phía trên. Ha ha ha, Lam tiểu bố cười ha ha, mấy tháng trước hắn vẫn còn vì không có chỗ lấy đi trước mắt cái này đầu thượng phẩm linh mạch lo lắng, hôm nay hắn hoài nghi mình đều có thể lấy đi toàn bộ Nguyên Châu rồi. Mấy tháng trước hắn vẫn còn vi hóa đan dễ dụa, mấy tháng sau hắn tựa hồ trực tiếp vượt qua luyện thần hoàn hư hóa đan cảnh, đi tới luyện thần cảnh. Cách chương.